Gặp phải kỳ duyên là đại boss. Chương 68, góc truyện audio.com. Xe nhanh chóng tới địa điểm buổi đấu giá. Địa điểm là một khu nhà cổ, xây dựng theo phong cách phương Tây, khép kín thuộc tư nhân. Tử Vĩ nghiêng đầu nhìn tòa nhà, khẽ cảm khái, đấu giá ở nhà riêng sao? Lần đầu tiên thấy đấy. Tử Thiên liền bật cười giải thích, chuyện xấu phải làm trong bóng tối. Đương nhiên phải chọn nơi ít thu hút rồi. Chuyện xấu, Tử Vĩ lập tức trở nên hào hứng. Xem ra thứ mà Tử Thiên và Giả Nghi muốn đều không tầm thường. An Phong còn đại diện quân đội tới xem xét tình hình cơ mà. Tử Vĩ khẽ mỉm cười sau đó đi theo Tử Thiên vào trong. Đại sảnh của tòa nhà rất rộng. Mấy trăm người đứng ở đây cũng không thấy ngột ngạt. Ánh đèn dịu nhẹ, nhàn nhạt phủ lên mọi thứ mang cảm giác vô cùng dễ chịu. Ngoài cửa có mấy người phục vụ ăn mặc lịch sự. Khi thấy họ bước vào liền bước tới cúi người cung kính đáp. Kính chào Mạc gia, Giả gia, tôi dẫn các vị lên lầu. Hai người khôi phục dáng vẻ lạnh lùng. Thần sắc lãnh đạm gật đầu. Tới phòng chỉ định, Tử Vĩ liền ngồi cạnh Tử Thiên. Căn phòng này không khép kín mà được bao bọc bằng rèm. Tử Vĩ liếc mắt nhìn quanh cảm thán một tiếng. Đúng là biết cách tiêu tiền. Tử Vĩ đưa mắt nhìn xuống dưới sảnh. Từng nhóm đi qua đi lại. Cô cũng nhìn thấy rất nhiều người quen. Trước đây từng làm ăn qua. Cũng may cô hóa trang rồi. Nghĩ rồi cô nhàn nhạt lên tiếng. Rốt cuộc các anh muốn mua thứ gì vậy? Sau khi ngẫm nghĩ một lát, Giả Nghi không do dự lên tiếng đáp. Thư mời tham dự buổi đấu giá đầu tư dự án MED. Nghe thấy tên dự án quen thuộc hiện lên trong đầu Tử Vĩ. Cô không khỏi cười lạnh. Xem ra lão Vương ôm được gốc cây cổ thụ rồi. Dự án cũng đi tới bước tìm người đầu tư rồi cơ đấy. Giả Nghi không ngờ cô cũng biết liền có chút sửng sốt. Cô cũng biết dự án này à, dự án này là của bố mẹ tôi nghiên cứu. Sao tôi lại có thể không biết? Đáng tiếc sắp hoàn thành thì bị cướp mất. Trầm ngâm hồi lâu Giả Nghi tiếp tục lên tiếng. Vậy, lão Vương đầu bị úng nước rồi sao? Có cô biết rõ về dự án như vậy sao không giữ lại để cô nghiên cứu tiếp tục dự án đó chứ? Tử Vĩ liếc mắt khinh bỉ nhìn Giả Nghi. Anh trông chờ gì vào đứa trẻ con khi ấy? Và lại ông ta ép tôi làm thì tôi phải làm sao? Đến giữ tôi ở lại trong tổ chức đấy còn không nổi. Tử Vĩ đã nói tới nước này. Giả Nghi cũng không biết nói gì nữa. Thời gian từng phút trôi qua. 10 phút nữa buổi đấu giá sẽ bắt đầu. Tử Vĩ uể oải dựa người vào Tử Thiên rút điện thoại ra chơi điện tử. Đôi chân dài miên man gác lên bàn. Thư thái giống như con mèo đang sưởi nắng. Tử Thiên thấy vậy cũng nghiêng người để cô dựa vào mình dễ chịu hơn. Giả Nghi thấy vậy lòng không khỏi lao bào. Đúng là chọc mù mắt chó. Không coi ai ra gì nữa rồi. Nhưng có bực bội thế nào đi nữa vẫn phải lặng lẽ nhìn hai kẻ trước mặt khoe ân ái. Ăn thức ăn chó đủ no thì cuộc đấu giá đã bắt đầu. Tử Vĩ hờ hững nhìn cảnh tượng bên ngoài rèm châu. Có thể nói buổi đấu giá này không tầm thường. Vật đấu giá đều vô cùng thú vị. Phi pháp hay tâm linh gì đó đều có. Thời gian trôi qua, chớp mắt hội đấu giá đã đi đến phần sau cùng. Tử Vĩ ăn không ngồi rồi. Nhẩm tính giá tiền của hội đấu giá này đã lên đến hơn chục số không? Không khỏi chép miệng, chạc chạc, lợi nhuận cách xù à. Cái hội này cũng thật biết làm ăn. Giả Nghi cũng nhàn nhã không kém. Nhấp một ngụm rượu lên tiếng. Con số nhỏ này đã là gì? Người đàn ông của cô còn giàu gấp ngàn lần kìa. Khi nào rảnh cô lấy bừa một cái thẻ ngân hàng trong vì hắn đếm mòn con mắt chưa hết số không đâu. Tử Vĩ quay sang chớp mắt nhìn Giả Nghi nhàn nhạt nói. Tại sao tôi phải lấy thẻ trong ví người đàn ông của tôi? Trong khi đống thẻ ấy ở chỗ tôi hết, Tử Thiên ánh mắt nhìn về phía Tử Vĩ. Ánh mắt trước nay thâm thúy như trời đêm nay hiện lên tinh quang ý cười nhàn nhạt. Chợt, xem ra lại là một tiết mục vì nụ cười của mỹ nhân. Giả Nghi líu lưỡi, sau đó xoay người sang một bên. Không quên trêu ghẹo, Giả Nghi ôm đầu, tự nhiên lao đầu vào cẩu lương làm gì? Anh bị ngu hả, chẹp chẹp, đúng là đàn ông có vợ. ngoài cái mã thì trong người không có một cái gì hết. Tử Vĩ đứng lên tới một góc vén rèm châu lên nhìn xuống dưới. Suy tư một chút liền nói, Tử Thiên, em đi ra ngoài chơi một chút. Tử Vĩ nói xong, Tử Thiên liền ngước mắt nhìn cô, cuối cùng gật đầu, đợi cô ra ngoài, Giả Nghi vội vàng nhích người tới gần Tử Thiên, vội vàng công kích, vợ nhà cậu bây giờ ra ngoài lắc lư hút hoa hút bướm. Cậu chịu được à, sống thoáng thế là mất vợ như chơi đấy. Tử Thiên liếc tên ồn ào bên cạnh, sau đó nhàn nhạt nói, không sao, Đường Dịch đi theo rồi. Giả Nghi khẽ vuốt cằm cảm thán, không ngờ phái cả đại nhân vật thân thủ tốt nhất đi theo. Anh câm nín, khịa không nổi nữa, cách chương.